Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, cảnh báo. Bạch Hạ Xương tới, Lục Ly cũng không có trách cứ nàng không tuân mệnh lệnh. Ngược lại thấy được nàng rất là áy náy. 81 bên trong văn võng www.81zq.c0m hắn có thể hiểu được Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết ở giữa tình cảm. Thậm chí có thể nói các nàng lẫn nhau đều là một cái mạng. Giống như một người chết rồi, một người khác có thể sẽ tươi sống chết bệnh. Huyết mạch tương liên, chí tình chí thân, Bạch Hạ Xương tê liệt ngã xuống trên mặt đất cũng không có bất tỉnh đi qua. Rất nhanh lại run rẩy thân thể bò lên. Nàng toàn thân đều đang run rẩy, không biết là bởi vì nơi này hàn khí quá nặng, còn là bởi vì nội tâm sợ hãi khủng hoảng. Nàng từng bước một hướng Bạch Thu Tuyết đi đến, căn bản không có xem Lục Ly một chút, đi đến xe trượt tuyết bên cạnh. Nàng dùng nhẹ tay sờ nhẹ sờ soạng thoáng cái Bạch Thu Tuyết thân thể bên ngoài khối băng. Sau đó trong tay xuất hiện một cái dao găm, liền muốn đem khối băng đào lên, đem Bạch Thu Tuyết cứu ra. Lục Ly động, một phát bắt được Bạch Hạ Xương hai tay, nhìn nàng còn tại kịch liệt giãy giụa, chỉ có thể cưỡng ép đưa nàng ôm. Hắn trầm giọng nói ra, "Bạch Hạ Xương, khác, đừng, điên, ngươi tỷ tỷ hiện tại không chết, ngươi nếu loạn tới, nàng lập tức sẽ chết." Bạch Hạ Xương không dám lộn xộn, nàng hai mắt đẫm lệ ngửa đầu nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, ta tỉ tỉ thế nào, nàng đến cùng thế nào, ta rất sợ hãi. Ta không thể mất đi tỉ tỉ. Không có chuyện gì. Lục Ly nội tâm cũng phải nát. Nhẹ vỗ về Bạch Hạ Xương đầu an ủi. Ngươi tỉ tỉ bên trong một điểm độc. Ta để cho người ta đem nàng đóng băng, phòng ngừa độc tố khuếch tán. Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ mau chóng chữa khỏi nàng. Ta bằng vào ta tính mệnh thề. Bạch Hạ Xương không hiểu có chút an tâm. Nhìn thấy Lục Ly thần sắc kiên nghị, còn cần sinh mệnh thề. Nàng tính cách đơn thuần không muốn quá nhiều. Lục Ly chuyện đã đáp ứng khẳng định sẽ làm được. Ta muốn dẫn tỷ tỷ trở về. Ta muốn dẫn nàng trở về. Bạch Hạ Xương nghĩ nghĩ còn nói thêm. Lục Ly lại lắc đầu nói, không có giải độc trước đó, tuyệt đối không thể loạn động, một khi phá vỡ khối băng ngươi tỉ tỉ lập tức liền sẽ chết. Ngươi nếu không yên tâm, ngay tại cái này theo nàng một đoạn thời gian đi. Bạch Hạ Xương trọng trọng gật đầu nói, vậy ta tại cái này bồi tiếp tỉ tỉ, thẳng đến tỉ tỉ tỉnh lại kia một ngày, ta cái nào đều không đi. Ta ngay tại cái này. Lục Ly có chút thở ra một hơi, nội tâm không hiểu có chút dễ dàng. Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết hai người có rất mạnh tâm linh cảm ứng. Bạch Thu Tuyết giờ phút này khẳng định biết Bạch Hạ Xương ngay tại bên cạnh bồi tiếp nàng. Chỉ ít nàng sẽ không như vậy sợ hãi cùng cô đơn. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn đi nghĩ biện pháp thay Bạch Thu Tuyết tìm kiếm thần dược. Một mặc dù hắn không có việc gì khẳng định sẽ ở cái này bồi tiếp, nhưng có Bạch Hạ Xương tại hắn hội sẽ càng an tâm. Ta để cho người ta tại phụ cận tu luyện một cái tòa thành. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, ngươi về sau liền ở tại lấy đi, ngươi tu luyện linh tài đan dược ta sẽ cho người toàn bộ tặng cho ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì, đùa cái gì đều có thể phân phó hạ nhân. Ngươi hảo hảo bồi tiếp ngươi tỉ tỉ, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp giúp nàng tìm thuốc giải. Tin tưởng ta. Nhìn thấy Bạch Thu Tuyết như thế bộ dáng, Bạch Hạ Xương đột nhiên hiểu chuyện rất nhiều. Nàng ngậm lấy nước mắt gật đầu nói, yên tâm đi, Lục Ly, tỉ tỉ có ta nhìn, sẽ không đảm nhiệm chuyện gì, ta sẽ không làm loạn. Vậy thì tốt, ngươi bồi tiếp ngươi tỉ tỉ đi. Lục Ly đứng dậy mới bên ngoài đi đến, tại cửa ra vào lần nữa cảnh cáo nói, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể động tới ngươi tỉ tỉ, nếu không nàng sẽ lập tức chết đi. Bạch Hạ Xương rưng rưng gật đầu. Lục Ly đi ra ngoài nhìn qua Bạch gia ba cái trưởng lão. Hạ lệnh, về sau các ngươi ngay tại cái này trấn thủ, không thể rời đi một bước. Ai nếu muốn tổn thương các nàng tỷ môn, nhất định phải theo các ngươi trên thi thể bước qua. Biết không, tuân mệnh, đại đế. Ba cái Bạch gia trưởng lão khom người lĩnh mệnh. Lục Ly hướng Thanh Loan tộc tứ trưởng lão nhìn thoáng qua. Hai người đi tới một bên. Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Mông thần bọn hắn tình huống như thế nào, không có vấn đề. Tứ trưởng lão gật đầu nói. Gần nhất vô số linh tài bị vận chuyển trở về. Đều chất thành một ngọn núi. Một cái phi thiên dạ xoa truyền lời cho ta. Nói mông thần cùng tộc trưởng bọn hắn đã công chiếm 7-8 cái đại tộc. Lập tức liền có thể nhất thống hoang giới. Tốt, Lục Ly cũng không lo lắng. Bằng mông thần một người liền có thể quét ngang toàn bộ hoang giới. Hoang giới tới tay đã không có vấn đề. Lục Ly lấy ra một chút thịt khô bắt đầu nhai nuốt. Tứ trưởng lão vội vàng chuẩn bị phái người chuẩn bị đồ ăn. Lục Ly lại khoát tay áo. Hắn rơi vào trầm tư. Bạch Thu Tuyết bên này có Bạch Hạ Xương trông chừng. Hắn không cần lo lắng. Hắn nên làm hắn việc. Hoang giới nhiều như vậy linh tài. Cần xuất ra đi buôn bán. Sau đó đổi lấy thái thản tộc mấy cái trưởng lão đột phá cần thiết linh tài. Giống như thái thản tộc nghiệp cơ bọn người có thể lại đột phá một hai cái nhân hoàng. Dưới tay hắn thế lực đem có thể tăng nhiều. Chí ít lần sau lục phong hỏa lục toan bắn lén. Hắn không đến mức thúc thủ vô sách. Vấn đề ở chỗ những này linh tài bán thế nào Bắc Mạc tài nguyên mệt mỏi. Đồ tốt gần như không có. Mạo muội mang theo một nhóm chân quý linh tài đi buôn bán. Rất dễ dàng gây nên đại gia tộc chú ý. Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc. Sợ là rất nhanh hội. Sẽ bại lộ. Coi như không bại lộ. Cũng sẽ có đại gia tộc lên ngấp nghé chi tâm ngay tại Lục Ly trong trầm tư. Nơi xa một cái tiểu thú bay vụt mà đến. Hóa thành một đạo bạch quang nhào vào Lục Ly trong ngực. Hí hí tương đương, tiểu bạch những này thiên đều tại phụ cận đi dạo. Thanh Loan tộc tứ trưởng lão biết đây là Lục Ly linh sủng. Để phụ cận dạ xoa tộc đều nhìn điểm tiểu bạch. Tuyệt đối không thể thương tổn nó. Tiểu bạch ngủ say lâu như vậy, Lục Ly lại đem chính mình giam lại. Nó rất nhàm chán, dứt khoát tựu đầy khắp núi đồi chạy khắp nơi, đuổi cho một đám dã thú trốn chạy khắp nơi. Hí hí, tiểu bạch thân mật kêu vài tiếng. Lục Ly nhìn thấy nó trong con ngươi lo lắng, hé miệng cười một tiếng, sờ lên đầu của nó, két tương đương. Lúc này Lục Ly bên hông một khối ngọc phù đột nhiên vỡ vụn. Hắn con người lạnh lẽo, đem tiểu bạch đặt ở trên vai, đưa tay lấy ra ngọc phù. Cái này cảnh báo ngọc phù là có đặc thù hàm nghĩa. Lục Ly trên thân mang theo mấy khối. Khối ngọc phù này phía trên có biểu thị. Cái này một khối ngọc phù vỡ vụn kia cho thấy bên ngoài có phiền phức. Lại không phải chí mạng phiền phức. Tống Kỳ đã chết, chẳng lẽ Tống gia còn có dư nghiệt, Lục Ly nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại rất không muốn ra ngoài, hoang giới còn không có nhất thống. Hắn không yên lòng Bạch Thu Tuyết, nhưng Yên Phu Nhân đã đưa tin, nhất định là có chuyện là nàng xử lý không được. Nghĩ nghĩ, hắn đi vào cùng Bạch Hạ Xương bàn giao vài câu, để nàng tại cái này hào hào bồi tiếp Bạch Thu Tuyết. Đồng thời theo không gian giới bên trong cho hắn một chút linh lung đan cùng hồn tinh. Những này đầy đủ Bạch Hạ Xương tu luyện tới mệnh luân cảnh trung kỳ. Lục Ly gọi đến mấy cái phi thiên dạ xoa. Để các nàng thông qua bí pháp đi hỏi thăm mông thần đám người tình hình chiến đấu. Đồng thời đưa tin để dạ cha đi hoang giới lối ra. Ngoài ra để cho nghiệp cơ trở về. Phi thiên dạ xoa đi. Lục Ly ngay tại tòa thành bên trong ngồi xếp bằng lẳng lặng chờ đợi. Nửa ngày sau phi thiên dạ xoa trở về. Cùng tứ trưởng lão nói vài câu. Tứ trưởng lão giải thích nói. Tình hình chiến đấu rất tốt. không có bất cứ vấn đề gì. Đoán chừng nhiều nhất nửa tháng liền có thể nhất thống hoang giới. Tộc trưởng đã đứng dậy đi hoang giới cửa ra. Nghiệp cơ cũng tại đi bên này bay trở về. Tốt, Lục Ly yên tâm, cùng tứ trưởng lão bàn giao vài câu. Để hắn bảo vệ tốt Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương. Giống như Bạch Hạ Xương hồ nháo trực tiếp đánh ngất xỉu giam lại. Hai tỷ muội nếu là ra nửa điểm sai lầm. Lục Ly để tứ trưởng lão đưa đầu tới gặp. Giao phó xong về sau. Lục Ly một người bay mất. Hắn là Bắc Mạc Đại Đế. Lâu như vậy không có hiện thân. Bắc Mạc khẳng định nhân tâm bất ổn. Tăng thêm Yên Phu Nhân cảnh báo. Hắn nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.